Bất Diệt Long Đế, chương 2800, Lục Ly, người thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Khánh Binh là tam trọng thiên tối cường bảo vật cũng là vô tận thần khư tối cường bảo vật, nữ đế phong không sai biệt lắm cũng là thế giới này chí bảo một trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đem nữ đế phong chiếm thành của mình, Lục Ly không có lớn như vậy dã tâm, cũng không có năng lực này. Coi như hắn cầm xuống nữ đế phong hắn cũng không phải chân chính đế cấp đối thủ. Hắn để huyết linh nhi khống chế nữ đế phong mục đích là làm đàm phán thẻ đánh bạc nữ đế phong thay người. Nữ đế phong là nữ thánh tông chấn tông chi bảo, đối với nữ thánh tông quá trọng yếu. Nữ đế phong giống như xảy ra vấn đề, nữ thánh tông thực lực tổng hợp đều muốn hạ xuống mấy thành. Cái này thánh binh bên trong khí linh rất mạnh, đoán chừng lúc ấy tế luyện ra cái này thánh binh thánh hoàng cũng là lo lắng bên trong khí linh có được chính mình linh trí, sở dĩ lưu lại một cái mệnh môn dùng để áp chế cái này khí linh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ảnh hậu bọn người lại bởi vì cái này khí linh quá cường đại, sở dĩ đối huyết linh nhi không có bất kỳ cái gì để ý, huyết linh nhi bản thân là không có bất kỳ cái gì lực công kích giống như kia khí linh muốn công kích trong nháy mắt có thể làm cho huyết linh nhi hôi phi yên diệt. Trời xui đất khiến, để huyết linh nhi tận dụng thời cơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn không đi, nữ thánh tông trưởng lão nhìn thấy Lục Ly còn không có động lập tức nổi giận. Lục Ly cười nhạt một cái nói. Ta đi cùng ảnh hậu cáo biệt cái này rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nhanh chóng theo Lộ Thiên Các lâu đi ra, thân thể lóe lên tiến vào ảnh hậu chỗ trong lầu các. Ảnh hậu cùng một đám đế cấp mục quang đều đầu tới, Hoa Thiên Đao Đông Dã Ưng mấy người cũng tại cái này, nhao nhao nhìn sang, trong ánh mắt lại địch ý cùng bất thiện. Lục Linh Tượng Linh Lung bọn người tại cái này, nhìn thấy Lục Ly đi tới hai người mặt ngoài không có bất kỳ cái gì cảm xúc nội tâm nhưng đều là đắng chát, trong ánh mắt quang mang cũng rất là phức tạp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly cười cười chắp tay nói, ảnh hậu chư vị đại nhân ta cho các ngươi biểu diễn một cái pháp thuật xem. Lục Ly trong tay đột nhiên quang mang lấp lánh, nguyên lực xuất hiện, chúng đế cấp cũng không khẩn trương, Lục Ly điểm ấy chiến lực đối với các nàng tới nói cùng một cái kiến tộc không có khác nhau, nhẹ nhõm có thể bóp chết. Bất quá Lục Ly, ngược lại là hấp dẫn mọi người, một đám người lực chú ý đầu tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, vào thời khắc này, ảnh hậu bên người trên bàn nữ đế phong đột nhiên quang mang lóe lên, hóa thành một đạo liêu quang hướng Lục Ly bay đi, bỗng chốc bị Lục Ly nắm ở trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly cười tủm tỉm cầm nữ đế phong nói ra, pháp thuật này, chư vị nghĩ như thế nào? Tĩnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên trong lúc đầu có một ít nhỏ giọng huyên náo, tại lúc này lại an tĩnh đáng sợ, mà lại bầu không khí cũng biến thành phá lệ kiềm chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì ảnh hậu bọn người thả ra kinh khủng sát cơ, 10 cái đế cấp đồng thời thả ra khí tức cùng sát cơ, cái này nên kinh khủng cỡ nào? Trên khán đài ngay tại tổ chức người rời đi, đã có một số người bay lên cao không, giờ phút này cảm ứng được bên này kinh khủng sát cơ nhao nhao kinh ngạc nhìn lướt qua đi qua, sau đó toàn trường đều yên lặng xuống tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả mọi người thần niệm đều khóa chặt Lục Ly, khóa chặt Lục Ly trên tay cầm lấy nữ đế phong. Rất nhiều người tại Lục Ly đi vào các lâu lúc tự chú ý tới cũng nghe đến Lục Ly, bọn hắn đều bị chấn kinh Lục Ly nói biểu diễn một cái pháp thuật, sau đó thế mà ngay trước ảnh hậu trước mặt đem nữ đế phong cầm trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ muốn cướp đoạt nữ đế phong? Hắn chuẩn bị một người chống lại nữ thánh tông? Hắn là điên rồi phải không? Hoặc là đây là thiên đế tông âm mưu? Thiên đế tông muốn toàn diện cùng nữ thánh tông khai chiến sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên bản rất nhiều người tựu vẫn chưa thỏa mãn, hiện tại càng là hưng phấn không thôi, quả nhiên còn muốn có đại sự phát sinh a, hôm nay cái này náo nhiệt thấy đáng giá. Ảnh hậu bọn người mặc dù thả ra kinh khủng sát cơ tại lúc này lại đều không có bất kỳ cái gì cử động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các nàng mặt ngoài bất động thanh sắc, nội tâm lại đều nhấc lên kinh đào hải lãng. Nữ đế phong thế nhưng là thánh binh, tại sao lại đột nhiên bay đến Lục Ly trong tay? Hơn nữa còn là chủ động bay tới. Nữ đế phong cũng không có bị ảnh hậu hoàn toàn luyện hóa, nhưng bên trong khí linh nhận được mệnh lệnh tạm thời nghe theo ảnh hậu mệnh lệnh hành xử. Khí linh là khống chế nữ đế phong hạch tâm, ảnh hậu không có hạ mệnh lệnh, cái này khí linh chắc chắn sẽ không khống chế nữ đế phong bay loạn, đến cùng chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nữ đế phong bị Lục Ly luyện hóa? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong mọi người tâm đều kinh nghi bất định, trong lúc nhất thời cũng không dám làm loạn, nữ đế phong đối nữ thánh tông quá trọng yếu, là tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ vấn đề. Trọn vẹn an tĩnh hai hơi thời gian, ảnh hậu cuối cùng mở miệng. Lục Ly, ngươi là muốn chết không thành, ngươi thật coi bổn hậu không dám giết người tốc độ đem nữ đế phong trả về, nếu không chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, ảnh hậu đang nói chuyện thời điểm, sát khí trên người lại cường đại mấy phần, Lục Ly lại nửa điểm không có e ngại, ngược lại cười tủm tỉm giơ lên nữ đế phong đặt ở trước mắt nhìn chung quanh vài lần nói ra. Thánh binh liền là thánh binh, phi thường xinh đẹp, ảnh hậu, còn có chư vị đại nhân, mời mọi người tỉnh táo chút ít. Các ngươi giết ta dễ như trở bàn tay, nhưng ta trước khi chết có thể để nữ đế phong tự bảo, các ngươi có tin ta hay không có năng lực như thế đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyên cua tôi đốt nét, tự bảo, bên ngoài lập tức một mảnh xôn xao, giống như nữ đế phong thật nổ tung, cái này việc vui tựu lớn, đây chính là nữ thánh tông tối cường nội tình một trong a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly lại có năng lực để nữ đế phong tự bảo, cái này trò đùa mở có chút lớn a, nhưng nữ đế phong giờ khắc này ở Lục Ly trong tay, lại là sự thật không thể chối cãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ảnh hậu bọn người nội tâm siết chặt, nếu quả như thật xảy ra chuyện như vậy, các nàng cũng không dám tưởng tượng các nàng tông chủ hồi sẽ bộc phát ra cỡ nào lôi đình chi nổ, nếu quả như thật tự bảo, nữ thánh tông tổn thất cũng quá đại quá lớn, lớn đến các nàng đều không thể tiếp nhận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đám đế cấp mục quang đều nhìn về phía ảnh hậu chờ đợi quyết đoán của nàng, ảnh hậu mặt không biểu tình, lạnh giọng nói ra. À, ngươi xác định ngươi có năng lực như thế? Ha ha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly cười cười, sau đó nữ đế phong quang mang vạn trượng tại Lục Ly trong tay chậm rãi bắt đầu biến lớn, đồng thời nữ đế phong bên trong nặng nề khí tức ngột ngạt bắt đầu truyền tới, thánh binh bắt đầu triển lộ nó cường đại. Nữ đế phong biến thành đầu kích cỡ tương đương, sau đó lại chậm rãi thu nhỏ, Lục Ly trong tay thiên ly châu lóe lên, nữ đế phong biến mất, hắn cười nói ra. Ảnh hậu, ngươi bây giờ tin tưởng ta có năng lực như thế sao, không có ý tới cô gái này, đế phong hoàn toàn thuộc về ta, ta muốn cho nó như thế nào tựu như thế nào, các ngươi muốn giết ta rất đơn giản, ta muốn để nó tự bạo cũng rất đơn giản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly thanh âm không lớn, nhưng giờ phút này toàn bộ Hoa Dương Phong đều phá lệ yên tĩnh, sở dĩ tất cả mọi người có thể nghe được rõ ràng. Vô số mắt người bên trong cũng đều là không dám tin cùng vẻ nghi hoặc, đây chính là nữ đế phong a, vô tận thần khư tối cường thánh binh một trong, thế mà vô thanh vô tức tựu bị Lục Ly luyện hóa, đây quả thực là chuyên không cách nào giải thích, quá không thể tưởng tượng nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đừng nói thánh binh, liền xem như đế binh, tại nắm giữ người dấu ấn tinh thần không có tiêu trừ trước đó, muốn luyện hóa độ khó đều phi thường lớn. Chớ nói chi là thánh binh một mực tại ảnh hậu nhìn chăm chú phía dưới, thánh binh bên trong còn có một cái chiến lực nhưng so sánh đại đế khí linh. Lục Ly chỉ là bò lên thoáng cái thang đá, liền có thể nhẹ nhõm luyện hóa nữ đế phong, cô gái này đế phong cũng quá tốt luyện hóa đi. Không nghĩ ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả mọi người bao quát ảnh hậu Lục Linh bọn người không nghĩ ra, nhưng không thể phủ nhận là hiện tại nữ đế phong hoàn toàn chính xác bị Lục Ly luyện hóa, chỉ ít luyện hóa bộ phận, Lục Ly cũng có thể là có năng lực hủy đi nữ đế phong. Một cái nho nhỏ võ giả, một cái ảnh hậu bọn người tiện tay đều có thể bóp nát tiểu nhân vật, lại là một kiện đại sự, một kiện để ảnh hậu bọn người nghĩ phát tác lại không cách nào phát tác sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, hắn thản nhiên đứng tại trong lầu các, thân hình thẳng tắp, mang trên mặt cười nhạt ý tựa hồ một người chúa tể toàn trường, trấn áp 10 cái đế cấp. Tốt à, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đợi chừng 10 hơi thời gian, ảnh hậu sát khí trên người thu liễm, nàng có chút biệt khuất nói ra. Lục Ly, ngươi thắng, nói ra điều kiện của ngươi đi. Bất quá quá phận điều kiện ngươi cũng không cần mở ra, bổn hậu tình nguyện ngọc nát cũng sẽ không ngói lành. Lục Ly nhếch miệng cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vãn bối làm sao dám đề cập quá phận yêu cầu, chỉ là có hai điểm tiểu thỉnh cầu, giống như ảnh hậu khả năng giúp đỡ vãn bối đạt thành tâm nguyện, nữ đế phong ta tự nhiên hoàn hảo như lúc ban đầu trả lại cho ngài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ảnh hậu mặt không chút thay đổi nói, Lục Ly nhìn một chút hai bên ngồi 35 đẹp có người nói. Đệ nhất cái này 35 mỹ nhân ta muốn lấy hết. Đệ nhị phiền phức ảnh hậu giúp ta đem Đông Dã Ưng giết, ta nhìn thấy hắn có chút tâm phiền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.